Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1139, tay không tới, lúc về nhiều hơn một máy bay chuyên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong được mời tới tham dự yến tiệc chào mừng trong sảnh tiệc. Giang Phong C. Ân là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thành viên hoàng thất, con em quyền quý cùng với đại phú hào tụ tập lại với nhau. Vốn là tư cách là bà mối có năng lực xã giao lợi hại, ở trong trường hợp này có thể nói là hắn như cá gặp nước. Nhưng mà, bây giờ Giang Phong không còn giống với 2 năm trước lúc còn dán quảng cáo ở trên xe buýt. Lúc đó hắn là mới bắt đầu làm bà mối, cần phải nhanh chóng thu hút khách hàng mở ra cục diện, cho nên mới quảng cáo bản thân trên xe buýt đi về quê nhà mình. Mà bây giờ Giang Phong đã là đại sư mai mối nổi tiếng toàn quốc. Mặc dù danh tiếng này mới chỉ lan truyền ở Trung Quốc, còn ở trên thế giới vẫn chưa có tiếng tăm gì. Nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, cái tên Giang đại sư này vẫn có mức độ tôn nghiêm nhất định. Nếu như hắn quảng cáo vào những dịp mà các thành viên hoàng tộc và người quyền quý từ các quốc gia tụ tập như vậy, vậy không thể nghi ngờ đó là tự hát. THN phận là một loại hành vi mất mặt. Hắn sẽ không làm những chuyện tổn thất không đáng có này. Dù sao, bắp kịp không phải buôn bán. Lại nói ngược lại, kỳ thực Giang Phong cũng không cần tự mình quảng cáo. Công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn không nhịn được giới thiệu Giang đại sư cho những người quen biết cũng như bạn bè vẫn chưa lập gia đình. Cho nên, yến hội bắt đầu không bao lâu, Giang Phong liền làm quen được với mấy vị thành viên vương thất cùng với con em quyền quý. Về phần có thể chuyển hóa thành các mối quan hệ của mình hay không, còn phải xem tương lai duy trì liên hệ như thế nào. Sau bữa tiệc, Giang Phong có thể nói là có thu hoạch lớn. Bùi Dĩnh cũng thu hoạch được nhiều, với tư cách là nữ thần tài chính kiểm soát quỹ hàng trăm tỷ, cô ấy rất được hoan nghênh trong giới nhà giàu. Trong bữa tiệc này, tất cả các vị khách đến tham dự hội nghị đều có thu hoạch riêng, người tổ chức cũng đã nhận được mặt mũi xứng đáng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Ngày hôm sau là lễ hội Loi Krathong nổi tiếng ở Siem, đồng thời cũng là người diễn ra hôn lễ của công chúa Diana với Ngô Thanh Viễn. Hôn lễ được tổ chức trong một cung điện rộng lớn, các khu vườn xung quanh cung điện được trang trí bằng hàng nghìn chiếc đèn màu với hoa tươi. Cố Diệp Phi lối vào, có những đài phun nước cao xếp hàng hai bên, nước từ vòi phun phía trên rơi xuống tạo thành một bức màn nước tuyệt đẹp, tiếng nước chảy cùng tiếng thác nước vang vọng trong không trung. Một con đường được trang trí bằng đèn màu dẫn khách mời đi qua các khu vườn và vào sảnh cung điện. Bên trong đại sảnh, một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn treo trên trần nhà, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trên bàn tiệc tràn đầy bộ đồ ăn và hoa trang trí tinh xảo, mỗi bàn đều có một bó hoa tươi, hương hoa tràn ngập ở trong không khí. Tông màu chủ đạo của tiệc cưới là vàng hồng và trắng ngọc trai, khăn trải bàn trong tiệc rượu, bộ đồ ăn, ghế và đồ trang trí đều lấy những màu này làm tông chủ đạo. Ở một bên hội trường, một sân khấu lộng lẫy đã được dựng lên. Trên sân khấu là một màn hình cực lớn, trên đó chiếu hình ảnh và những khoảnh khắc hạnh phúc của tân nương công chúa Diana và tân lang Ngô Thanh Viễn. Sân khấu được bao quanh bởi những vòng hoa được trang trí công phu, ở trung tâm là một quả cầu hoa khổng lồ làm bằng hoa tươi với lá xanh. Giang Phong, Bùi Dĩnh ngồi cùng bàn với một số người giàu có từ các quốc gia khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, công chúa Diana định sắp xếp để Giang Phong ngồi cùng bàn với các thành viên hoàng tộc, bởi vì trong lòng cô Giang đại sư chính là một trong những vị khách quý nhất trong khán phòng. Sắp xếp hắn ngồi cùng bàn với những thành viên trong gia đình là hợp lý nhất. Chỉ là Giang Phong đã cự tuyệt ý tốt của công chúa Diana, bởi vì hắn bây giờ không có danh tiếng gì trên thế giới. Để hắn ngồi cùng bàn với những thành viên hoàng thất kia, bản thân hắn cũng cảm thấy không thoải mái, vẫn là ngồi cùng bàn với những người giàu có này thoải mái hơn. Mở đầu hôn lễ, cô dâu công chúa Diana mặc một chiếc váy cưới Siem truyền thống lộng lẫy, làn váy được đính kim cương và ngọc trai lấp lánh. Cô đội một chiếc vương miện cầu kỳ với những viên kim cương lấp lánh trên đầu. Mà chú rể Ngô Thanh Viễn mặc một bộ Âu phục được may đo riêng, toát lên khí chất quý tộc. Lễ cưới diễn ra rất long trọng và mang đầy đủ các yếu tố truyền thống của người Siem. Đầu tiên, ban nhạc hoàng gia Siem chơi diễu hành đám cưới, đánh dấu đám cưới chính thức bắt đầu. Sau đó, các linh mục của cung điện chủ trì lễ cưới, tiến hành cầu nguyện với chúc phúc. Sau đó, các vũ công hàng đầu biểu diễn vũ điệu truyền thống của nước Siem trên sân khấu, mang đến bầu không khí vui tươi cho khung cảnh lễ cưới. Lúc tiến hành nghi thức cao trào của buổi lễ, cô dâu công chúa Diana và chú rể Ngô Thanh Viễn trao đổi nhẫn cưới, tượng trưng cho sự cam kết và tình yêu của bọn họ. Cách chương